Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với siêu phẩm Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Chợ Đen. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có hai vị đồng nghiệp mới của Trương Nguyên Thanh đến trong lúc mà Lý Đông Trạch đang nghỉ dưỡng thương. Một trong hai người thì là một hỏa sư còn đang học lớp 8, là một cô gái nhỏ. Còn một người nữa thì có vẻ là phản xã hội, nói chung là có một cái tâm lý gọi là dạng kiểu muốn dã ngoại điển viên, không muốn công việc đấy, còn đưa cho cái kế hoạch là tăng từ một tuần nghỉ 2 ngày thành một tuần nghỉ 3 ngày, rồi xin nghỉ con không cần phải thông qua lãnh đạo. Nó rất là thú vị. Ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh cũng muốn đi chợ đen để mua một số cái nguyên liệu về để nâng cấp cho linh phó của mình là Tiểu Đậu Bi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cùng với một ngụm thái âm lực phun ra, Tiểu Đậu Bi ngã nhào xuống dưới chân của Trương Nguyên Thanh. Đôi tay ngắn nhỏ múp míp của nó chống mặt sàn, nghi ngờ nhìn chung quanh, sau đó ngoan ngoãn nắm hờ ống quần của chủ nhân. Ở trong loại hoàn cảnh xa lạ này, anh Linh theo bản năng sợ người lạ, theo bản năng ỷ lại vào chủ nhân. Bộ dạng ngu xuẩn, nhát gan, không giống mình chút nào. Ai, bỏ đi, dù sao vẫn là trẻ con. Trương Nguyên Thanh hướng nó truyền đạt chỉ lệnh là chọn đồ vật đoán tương lai. Sau khi thu được mệnh lệnh của chủ nhân, Tiểu Đậu Bi lúc này mới dùng đôi mắt đen nhánh chuyển về hướng quầy hàng. Nó nghiêng đầu lo lắng do dự một lát, rồi to gan bò về phía sạp hàng, ngửi ngửi ở trước dịch cương thi, vẻ mặt chán ghét bỏ đi. Về phần đá nổ tài liệu phi âm tính này, Tiểu Đậu Bi nhìn cũng chả thèm nhìn. Nó nhìn mỗi một loại tài liệu, Trương Nguyên Thanh liền hỏi một câu. Đây là cái gì? Đất máu của đất tụ âm ở bãi Tha Ma. Thế đây là cái gì? Đây là cuống rốn của quỷ anh, cậu rốt cuộc có mua hay không? Mua chứ, không mua thì tôi tới đây làm gì? Trương Nguyên Thanh thấy Tiểu Đậu Bi đứng trước một cái la bàn hàng hải, nhất thời hỏi, đây lại là cái gì? Cối la bàn hàng hải này niên đại cực kỳ xa xưa, lấy đồng thau để làm vỏ ngoài, vòng bảo hộ thủy tinh thì mơ hồ không rõ, chỉnh thể to cỡ bàn tay. Mặt đồng hồ có khắc tiếng Anh cùng với phủ văn vặn vẹo, thoạt nhìn giống như là la bàn ở thời đại hàng hải mà cái đám hải tặc thường hay dùng. Cái này à? Cái này lợi hại đó, tôi từ trong tay một hành giả nước ngoài đào được, nghe nói là mảnh vỡ đạo cụ, hơn nữa còn là mảnh vỡ đạo cụ đẳng cấp cao nha. Chủ sạp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mảnh vỡ? Trương Nguyên Thanh đánh giá cái la bàn cũ kỹ này, vẻ ngoài còn hoàn hảo không tổn hao gì, liền tức giận nói, vỡ ở chỗ nào? Cái này tôi cũng không biết, chủ sạp nhún vai. Tôi có thể kiểm tra không? Trương Nguyên Thanh ngồi xổm xuống, mắt của chủ sạp sáng lên, đương nhiên có thể. Trước đó vị khách này chỉ hỏi có không xem, rõ ràng là không có tâm tư để mua, mà bây giờ rõ ràng đã sinh ra hứng thú đối với la bàn hàng hải. Món đồ chơi này quả thật là từ trong tay hành giả nước ngoài đào được, nhưng đã kẹt trong tay gã rất lâu, mãi mà chưa bán ra được. Trương Nguyên Thanh cầm lấy la bàn nắm trong bàn tay đợi vài giây, lại không hiện lên tin tức tương ứng, nhưng mà thông qua tiếp xúc, hắn cảm ứng được đây là một món vật phẩm thuần âm. Tài liệu cùng mảnh vỡ đạo cụ là không có tin tức, chủ sạp vừa thấy liền biết đây là một tay mơ. Lúc này Quan Nhã liền nói, la bàn là nghề nghiệp gì của nước ngoài? Chủ sạp nhớ lại một phen, hình như là nghề nghiệp hư không nha. Ở nước ngoài nghề nghiệp này được xưng là thương nhân, tôi cũng cảm thấy thương nhân thì càng phù hợp với đặc tính của nghề nghiệp này hơn. Hư không là tên của nghề nghiệp do Linh Cảnh cho, còn thương nhân là biệt hiệu các hành giả đặt cho. Hư không? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, bỗng nhớ tới giày khiêu vũ màu đỏ. Hắn nhớ rõ là Âu Hướng Vinh từng nói, giày khiêu vũ màu đỏ là đạo cụ thuộc về nghề nghiệp hư không của nước ngoài. Tiểu Đậu Bi lựa chọn cái la bàn này, vậy nó không phải là giả. Nhưng Tiểu Đậu Bi sao có thể chọn một món đồ vật của nghề nghiệp hư không được? Nó không phải là bị đạo cụ nghề nghiệp nhạc sĩ ảnh hưởng nên mới trở thành linh phó sao? Trương Nguyên Thanh bắt đầu suy nghĩ. Bao nhiêu tiền? Quan Nhã hỏi. 1 triệu. Chủ pháp dở công phu sư tử ngạm. Chúng tôi làm sao biết anh có phải tùy tiện cầm một món đồng nát để lừa gạt chúng tôi hay không? Quan Giã tính trả giá, cùng sử dụng với ánh mắt ra hiệu cho Trương Nguyên Thanh là đừng nói chuyện, tất cả giao cho cô. Mua hay không? Chủ sạp rất cứng. Nơi này còn nhiều tài liệu, chúng ta có thể đổi chỗ khác xem. Quan Nhã hử lạnh. Tùy. Chủ sạp nhún vai. Quan Nhã nhất thời nhíu mày. Nói thật cô cũng không am hiểu về trả giá, thân lại là đại tiểu thư. Cô mua đồ chưa bao giờ cân nhắc giá cả, chỉ cân nhắc xem có thích hay là không. Chủ sạp trước mắt cứng rắn như thế, để cô nhất thời không biết mặc cả như thế nào. Lúc này Trương Nguyên Thanh đột nhiên đưa qua một tờ danh thiếp. Ông anh, làm quen một chút, tôi tên Vương Thái, là hành giả chính phủ ở đội 2 khu Khang Dương. Hành giả chính phủ? Vẻ mặt chủ sạp nhất thời nghiêm túc, thu hồi tư thái tản mạn, hai tay nhận lấy danh thiếp. Đừng khẩn trương, chỉ là kết giao một người bạn. Ông anh, mảnh vỡ đạo cụ này của anh bán có chút đắt nha. Vương huynh đệ, tiền nào của nấy thôi. Nửa giờ sau, Trương Nguyên Thanh lấy giá là 100.000 mua lấy cái la bàn hàng hải. Bởi vì không muốn bị Bạch Long cùng với Quyền Vương chú ý, cho nên hắn và Quan Nhã rời khỏi chợ đen. Ở trong thang máy, vẻ nhặt Quan Nhã cổ quái nói, chú rất am hiểu trả giá nha. Em không biết trả giá, chỉ biết kết giao bạn bè như thế nào thôi. Trương Nguyên Thanh nhún vai, đúng rồi, quay về em sẽ trả tiền lại cho chị. Đáng nhắc tới, giao dịch ở chợ đen này chia ra dùng chip và tiền mặt, hai loại phương thức thanh toán. Thứ trước thì tương tự với sòng bạc, dùng tiền mặt để đổi lấy chip, chờ giao dịch kết thúc lại dùng chip đổi về thế lực chợ đen. Chọn dùng phương thức này phần nhiều là tín nhiệm chủ sự, không tín nhiệm người mua. Tiền mặt giao dịch thì vừa vặn ngược lại. Trương Nguyên Thanh chính là dùng chip để giao dịch, nhưng nạp tiền để đổi chip lại là Quan Nhã. Hắn lấy cớ là mình không mang thẻ ngân hàng. Đi thôi, mời chị ăn cơm, em đã đặt sẵn nhà ăn. Chị Quan Nhã thích ngủ khách sạn nào, em thuận tiện cũng đặt luôn một chút. Về nhà, thời gian đã là 10 rưỡi tối, bà ngoại và ông ngoại đã nghỉ ngơi, Giang Ngọc Nhị cũng chưa tới phòng hắn chơi game. Trương Nguyên Thanh ngồi trước bàn đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của tổ chức tuần tra nghề nghiệp hư không. Nghề nghiệp hư không, nghề nghiệp này ở giai đoạn siêu phàm, am hiểu về ăn cắp, tiềm hành, có được tốc độ đáng kiêu ngạo nhưng không sở trường chiến đấu. Quyền hạn của hắn chỉ có thể tra được tin tức ở giai đoạn siêu phàm mà thôi. Thoạt nhìn còn không tệ nha. Tiểu Đậu Bi nếu như có được tốc độ nhanh nhẹn có thể cùng mình tạo thành một liên minh thích khách. Ờ, la bàn này chưa chắc là giai đoạn siêu phàm, nhớ đâu là giai đoạn thánh giả, vậy thì lời to. Không biết là thánh giả, ở nghề nghiệp hư không thì có những năng lực gì? Trương Nguyên Thanh có chút chờ mong. Hả? Hắn bỗng ngẩn ra một phen rồi lẩm bẩm, ăn cắp và trao đổi. Trương Nguyên Thanh đã biết vì sao Tiểu Đậu Bi sẽ lựa chọn cái la bàn này, bởi vì kỹ năng anh linh của nó là trao đổi, mà trao đổi cùng với ăn cắp có sự tương đồng nhất định. Nói đi cũng phải nói lại, vì sao kỹ năng của Tiểu Đậu Bi ở trong nghề nghiệp nhạc sĩ có năng lực này sao? Trương Nguyên Thanh lập tức gọi cho Vương Thiên, điện thoại rất nhanh kết nối, thanh âm của Vương Thiên có chút cung kính. Ngài có gì phân phó? Từ khi Trương Nguyên Thanh cứu ra Vương Thiến, thái độ của Vương Thiên đối với hắn có sự chuyển biến rất lớn. Lúc trước cứu cháu trai của anh, đã hướng tổ chức xin đạo cụ gì vậy? Vương Thiên không biết vì sao hắn nhắc lại chuyện đó, khó xử nói. Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ tin tức đạo cụ của tổ chức. Vậy tôi hỏi anh, nghề nghiệp nhạc sĩ ở giai đoạn thánh giả, thậm chí giai đoạn chúa tể, có ăn cắp trao đổi hoặc là các năng lực di rời khác không? Giai đoạn chúa tể tôi không biết, nhưng giai đoạn thánh giả và siêu phàm thì không có năng lực như vậy. Vương Thiên trả lời theo đúng sự thật. Đa tạ. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại, lông mày nhíu lại thật sâu. Tiểu Đậu Bi chịu sự ảnh hưởng của đạo cụ nhạc sĩ mà trở thành linh phó, năng lực thức tỉnh là không phải nghề nghiệp nhạc sĩ sao? Không phải nghề nghiệp nhạc sĩ, ngược lại, ăn cắp như là nghề nghiệp của hư không, kỳ quái thật. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nhưng nhất định không có đáp án. Ở khách sạn, Hạ Hầu Tân đứng trước một cái cửa sổ sát đất, mặt không biểu cảm quan sát cảnh đêm phồn hoa, nghe điện thoại di động. Chờ người trong điện thoại nói xong, hắn trầm giọng nói. Cậu trưởng lão bên kia là thái độ gì? Cậu trưởng lão gần đây toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc lùng bắt Hắc Vô Thường, nhắm chừng sẽ tạm thời gác lại việc xử phạt Thiên Nguyên thiếu gia. Nhưng tôi cho rằng Hạ Hầu gia không cần thiết phải vận hành thao tác. Phó Thành Dương đưa ra chứng cứ rất đầy đủ, sự tình lại ở Mỹ, nhiều hành giả chính phủ đang nhìn chằm chằm. Hạ Hầu Tân ừ một tiếng không biểu cảm gì mà nói. Nghe nói Ngũ Hành Minh muốn sống tổng kiểm tra sức khỏe sao? Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một phen rồi nói. Tổng kiểm tra sức khỏe lần này khác với trước, cậu trưởng lão đã hướng bên trên xin cả hồ phù. Hạ Hầu Tân trầm giọng nói, các người có nắm chắc không? Trước mặt đạo cụ loại kỳ tắc thì ai dám nói có nắm chắc chứ? Âm thanh trong điện thoại cũng không vội, cười nói. Tôi đã báo cáo chuyện này lên trên, không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể giải quyết được người xảy ra vấn đề. Đúng rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia, Hạ Hầu gia các người tạm thời không nên động vào, chờ sóng gió trôi qua rồi tính. Hạ Hầu Tân lạnh nhạt nói, chờ giải quyết xong chỉ sát cung chủ, chờ thủ lĩnh hoàn thành công việc ở Tùng Hải, tôi phải băm vằm thằng nhãi đó ra. Giọng điệu quán lạnh nhạt nhưng lửa giận càng mãnh liệt. Hạ Hầu Tân không phải chưa từng gặp đối thủ, nhưng đó đều là cùng cấp bậc. Bị một con kiến nhỏ bé cắn cho tổn thất thê thảm như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Chỉ sát cung chủ không nhảy nhót được bao lâu nữa, thủ lĩnh đang âm thầm tìm cô ta. Vậy thì tốt. 12 giờ đêm, Trương Nguyên Thành đang say ngủ thì tỉnh lại, tinh thần phấn chấn. Hắn rời khỏi phòng ngủ tiến vào nhà bếp, bưng tới một cái bát. Lại từ ô vật phẩm lấy ra chảy phục ma, cắt qua cổ tay, để máu tươi dầu lực thái âm chảy vào trong bát. Rất nhanh đã góp được non nửa bát máu. Các vẽ linh triện thì phải dùng máu tươi của thần dạ du, nếu không trận pháp vẽ ra chỉ có bề ngoài mà không có thần dị. 12 giờ đêm là lúc âm khí nặng nhất, cũng là thời khắc mà lực thái âm trong cơ thể thần dạ du tràn đầy. Ngón tay Trương Nguyên Thanh chấm máu, ở trên mặt sàn của phòng ngủ vẽ lên từng đạo phủ văn vặn vẹo. Những phủ văn này có cái giống như nòng nọc, có cái hình tròn, có cái tam giác, có cái tương tự như chữ phồn thể, nói chung là chủng loại đa dạng. Nhưng khi tổ hợp cùng một chỗ lại cho người ta một cảm giác liền mạch nhất thể. Rất nhanh, mặt sàn phòng ngủ xuất hiện một trận pháp hình vòng tròn do phủ văn vặn vẹo tạo thành. Khi Trương Nguyên Thành vẽ xong nét bút cuối cùng, trận pháp hình thành, từng phù văn có khí tức quán thông tản mát ra hào quang màu đỏ chói lòa. Thành công rồi! Trương Nguyên Thành vẻ mặt mỏi mệt, nhìn trận pháp có năng lượng dâng trào mà vui sướng. Khắc một cái linh toàn đại trận như vậy đối với thần dạ du tiêu hao rất lớn, cảm giác mệt nhọc tương đương trải qua một trận đại chiến. Không chỉ hoãn, hắn lấy ra la bàn hàng hải cổ xưa đặt ở trung tâm trận pháp, tiếp theo phun ra một ngụm lực thái âm, phun ra tiểu đậu bi. Đi vào, Trương Nguyên Thanh gửi đi chỉ lệnh cho nó. Tiểu đậu bi hoạt động tứ chi bò về phía trận pháp. Theo anh linh vào trận, hào quang màu máu bắt đầu dao động như sấm nước. Tiếp theo hào quang nồng đậm co rút về trong trận, bao bọc anh linh và cái la bàn cổ xưa. Thoải mái quá, tiểu đậu bi truyền đạt cảm thụ cho chủ nhân. Lúc này hào quang màu máu bao lấy la bàn, rời khỏi đạo cụ này, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Ở trong hào quang màu máu có một luồng linh tính kỳ lạ chìm nổi. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào la bàn một lát, cảm giác ở trong mảnh vỡ đạo cụ này tựa hồ khuyết thiếu cái gì, nhưng lại không thể nói rõ. Hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì lúc này mảng hào quang màu máu nổi lơ lửng kia đã lao vào thân thể tiểu đậu bi. Đau, đau! Tiểu đậu bi truyền đạt cho chủ nhân cảm thụ đau đớn. Đắm chìm trong hào quang màu máu, nó lăn lộn trên mặt đất khóc to, thừa nhận đau đớn ở cái tuổi không nên có này. Quá trình này kéo dài đại khái khoảng 10 phút, hào quang màu máu mới chậm rãi dung nhập vào cơ thể anh linh. Tiểu đậu bi uể oải nằm sấp trên mặt đất, cái mông nhỏ vảnh lên, bộ dáng giống như bị vắt cạn sức lực. Xong rồi, nó đạt được năng lực gì đây? Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ nổi, lắng động tinh thần, ý thức tiến vào linh phó. Rất nhanh hắn nắm bắt, hiểu biết rõ ràng biến hóa của tiểu đậu bi. Loại biến hóa này có 3 phương diện. 1. Kỹ năng ban đầu trao đổi của tiểu đậu bi, thời gian chuẩn bị ngắn lại, từ tiếp xúc 3 giây mới có thể trao đổi biến thành 2 giây, mà thời gian trao đổi lại từ 3 giây biến thành 5 giây. 2. Lực thái âm của tiểu đậu bi càng thêm hùng hậu, mang đến biến hóa là linh trí tăng lên, thông minh hơn, có thể bước đầu ảnh hưởng tới hiện thực, khuân vác được vật phẩm trọng lượng tương đối nhẹ. 3. Là kỹ năng mới, tầm bảo. Nó có được thiên phú tìm kiếm bảo bối, có sự cảm ứng trời sinh đối với những thứ có giá trị và có linh tính. Tầm bảo sao? Lực lượng siêu phàm ẩn chứa trong la bàn lại là tầm bảo. Ạch, khó trách hư không nước ngoài lại được người ta gọi là thương nhân. Trương Nguyên Thanh cảm thấy vui sướng. Tuy ngoài miệng nói là thay cha ra trận, nhưng trong lòng Trương Nguyên Thanh rất rõ ràng, tiểu độ bi chỉ là một linh phó cấp rất thấp, cho dù có đạt được kỹ năng giết địch thì cũng chỉ ở giai đoạn siêu phàm mà thôi, không có khả năng đạt tới cấp bậc thánh giả. Mà giai đoạn siêu phàm, Trương Nguyên Thanh tự nhận mình xem như kẻ mạnh, cộng thêm có nhiều đạo cụ, thực ra không thiếu những thủ đoạn để công phạt. Mà loại năng lực như tầm bảo này thì tác dụng quá lớn, ví dụ như ở trong phó bản đi tìm bảo bối. Phó bản có độ khó càng cao, nhắc nhở càng ít, cần linh cảnh hành giả tự mình thăm dò. Năng lực tầm bảo của tiểu lộ bi lúc đó tuyệt đối có thể tỏa sáng trong phó bản. Trương Nguyên Thanh rời phòng, vài giây sau mang về cây lau nhà, lau khô vết máu trên mặt đất. Tiếp theo hắn thu hồi tiểu đậu bi và nuôi dưỡng trong cơ thể, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, rúc vào trong chăn. Trước khi tiến vào mộng đẹp, hắn theo thói quen chế định kế hoạch, sửa sang lại suy nghĩ, cân nhắc xem bước tiếp theo mình nên làm cái gì. Kế tiếp trọng tâm chính là lùng bắt hắc vô thường, cùng với ứng đối với việc tổng kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe này chủ yếu là nhắm vào những kẻ sa ngã, mình thì không phải, vấn đề hẳn là không lớn. Hy vọng lần này kiểm tra sức khỏe có thể lôi ra người của ám dạ Mân Côi. Như vậy thì hành động lùng bắt hắc vô thường có thể tiếp tục. Mấy ngày nay, các nơi đều có nô bộc của phán quan mắt quỷ phát cuồng, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. May mà khu vực Tùng Hải này hẳn là không có mấy nô bộc chịu sự ảnh hưởng của chén thánh đoạn lạc. Suy nghĩ càng lúc càng chỉ độn, hắn rất nhanh tiến vào trong mộng. Sáng sớm hôm sau, Trường Nguyên Thành bị một chàng những tiếng ba ba đánh thức. mở mắt ra thấy tiểu đậu bi ghé vào bên gối đầu. Ở trên đầu nó đội một cái áo lót ren màu trắng, đang có vẻ mặt tranh công nhìn hắn. Đội nữ y, nội y của nữ nhân ở đâu ra vậy? Nội y? Trương Nguyên Thanh nháy mắt tỉnh táo lại, hắn bật dậy, nhìn chằm chằm vào cái áo lót ren màu trắng một lát, vẻ mặt bắt đầu hoảng sợ. Đây là nội y của dì trẻ. Mày trộm nội y dì trẻ của tao làm gì? Trương Nguyên Thanh hạ giọng chất vấn. Ba ba. Tiểu Đậu Bi đầu đội áo lót, đôi mắt đen tròn nhìn hắn, đáy mắt có chút thần thái đắc ý, tựa như đang nói, mau khen con. Sau khi có tự tăng lên thì biểu cảm của nó càng thêm sống động. Trương Nguyên Thanh nhìn cái áo lót của dì trẻ mà lâm vào trầm ngâm. Vì sao nó cảm thấy áo lót của dì trẻ là bảo bối chứ? Là kỹ năng tầm bảo vớ vẩn này xảy ra vấn đề, hay là do vấn đề giáo dục của mình xảy ra vấn đề đây? Cái này có phải là phế rồi hay không? Mình cần luyện lại một cách khác hay không đây? Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, bà ngoại ở ngoài cửa hô, Nguyên tử, dậy đi. Cháu biết rồi. Trương Nguyên Thanh luống cuống tay chân, nhét vội nội y của dì trẻ vào trong chăn. Ở trên bàn cơm, người một nhà ăn bữa sáng, Giang Ngọc Nhị húp một ngụm cháo, nhìn về phía mẹ buồn bực nói, mẹ có nhìn thấy nội y con tắm thay ra hay không, bỏ trong giỏ trúc của nhà vệ sinh? Không thấy. Nhưng mà con tìm không thấy, mẹ giúp con tìm xem, con còn chưa có giặt. Biết rồi, ăn cơm đừng nói những thứ này, suốt ngày ném đổ lung tung, bà ngoại bực mình nói. Trương Nguyên Thanh chột dạ liền cúi đầu húp cháo. Hưởng ứng đội trưởng Đăng Viễn kêu gọi, Trương Nguyên Thanh cảm thấy là mình phải trốn làm nửa ngày, bằng không thì có lỗi với việc khai sáng của lãnh đạo. Vừa vặn buổi sáng có một tiết chuyên ngành, đi học là một chuyện phiền toái, đối với mình mà nói thì đi học hoàn toàn không còn ý nghĩa, nhưng mà nếu trốn học quá nhiều thì sẽ bị trường học đề nghị cho thôi học, ở nhà bên này sẽ không dễ giải thích. Trương Nguyên Thanh bỗng có chút hâm mộ những người trưởng thành đã đi vào xã hội. Một tiết học vừa chấm dứt, hắn liền nhận được cuộc gọi của Phó Thanh Dương. Phó Bách Phu trưởng, Trương Nguyên Thành có chút bất ngờ. Cậu không ở đơn vị sao? Giọng nói lạnh nhạt của Phó Thanh Dương truyền tới. Có chuyện gì sao? Trương Nguyên Thành vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi phòng học. Đội ngũ vận chuyển hổ phù trên đường đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gặp phải phục kích, thương vong hơn phân nửa. Trường lão dẫn đội đang đi đuổi giết kẻ địch. Thành viên còn lại không dám hành động một mình, tính quay về theo đường cũ. Tổng kiểm tra sức khỏe sẽ phải rời trễ lại. Trong âm thanh của Phó Thanh Dương lộ ra một tia nặng nề. Hổ phu? Cái gì hổ phu? Trương Nguyên Thanh còn chưa kịp phản ứng, Phó Thanh Dương lại tiếp tục nói. Hổ phu là một món đạo cụ loại quy tắc. Nó có thể giúp chúng ta tìm ra thành viên của tổ chức ám dạ Mân Côi ẩn núp trong phân bộ, Phó Thanh Dương nói. Thủ lĩnh ám dạ Mân Côi muốn tiếp xúc với Hắc Vô Thường, cần thành viên ngũ hành minh ẩn núp chuyển tới tin tình báo. Lúc này tổng kiểm tra sức khỏe uy hiếp lớn nhất đối với hắn, tôi hoài nghi là bọn hắn đang cản trở việc tổng kiểm tra sức khỏe này. Giọng điệu Trương Nguyên Thanh theo đó cũng ngưng trọng. Vậy anh tính làm thế nào? Nếu nhớ không lầm thì Phó Thanh Dương vốn là tính trước thông qua việc tổng kiểm tra sức khỏe để sẵn sàng sàng chọn ra một đám gián điệp ở trong đó. Phó Thanh Dương lạnh nhạt nói, điều chỉnh lại kế hoạch giết chết Hạ Hầu Thiên Nguyên cho cậu hỏi linh. Mặc dù là có đạo cụ kiểm tra nói dối, nhưng phân biệt nói dối cùng với khiến mục tiêu nói thật lại là hai việc khác nhau. Ngài muốn ra tay với Hạ Hầu gia sao? Trương Nguyên Thanh chấn động. Tôi đã xin chỉ thị của trưởng lão đồng ý rồi. Được, tôi lập tức tới ngay. Ở Vịnh Phó Gia, tiểu khu biệt thự ở vị trí vàng của khu vực Khang Dương. Ở Tùng Hải thì biệt thự vùng ngoại thành có giá bình quân khoảng 90.000 tới 120.000. Biệt thự của nội thành thì Trương Nguyên Thanh chưa từng tìm hiểu. Nhưng hắn ở ngay khu Khang Dương, cho nên có nghe nói đối với Vịnh Phó Gia tiếng tăm lừng lẫy. Mấy năm trước, biệt thự đắt nhất nơi này có giá cao tới là 350 triệu, tức là hơn 1.200 tỷ. Loại tiểu khu xa hoa ở cấp bậc này xe taxi không thể vào được. Trương Nguyên Thanh ở cửa tiểu khu xuống xe, yên lặng chờ đợi vài phút, đến khi có một chị gái, khoác áo gió, mông uốn éo thướt tha đi tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn à? Chị gái cười dịu dàng, là tôi. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Phó Bách Phu trưởng bảo tôi tới tiếp cậu, cô gái mỉm cười. Chị gái này dáng người cao gầy, chân dài tất đen, trang điểm tinh xảo thanh nhã, là một người đẹp xuất sắc. Trương Nguyên Thanh đi theo phía sau cô, ở con đường tiểu khu rộng rãi phải đi hơn 10 phút, bọn họ dừng bước ở ngoài một tòa biệt thự lớn mà xa hoa. Sau cánh cổng sắt nghệ thuật khắc họa tinh xảo đẹp đẽ là một khoảnh sân lớn có thể coi là lâm viên. Thông qua cải tạo vận dụng đối với hoa cỏ cây cối giả sơn, ao hồ các kiểu con đà điểu, lại thông qua xây dựng kiến trúc cùng với bố trí đường vòng cung, các loại hình con đường tinh xảo khiến cho hoàn cảnh nơi đây cực kỳ là tao nhã và lịch sự. một tòa biệt thự 3 tầng không lớn, nằm giữa cảnh đẹp lâm viên vờn quanh. Chà, không hổ là công tử ca của nhà tư bản vạn ác nha. Trương Nguyên Thanh ghen thị mà cảm khái, so sánh, chính hắn là một người dân bản xứ của Tùng Hải gia cảnh giàu có, quả thực là nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo đến khố rách áo ôm luôn. Chị gái từ trong túi áo gió lấy ra thẻ vào cổng, quét qua cổng sắt nghệ thuật, dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào. Xuyên qua đường mòn trải đầy đá cuội, lại xuyên qua vườn hoa, trăm hoa khoe sắc, Trương Nguyên Thanh thuận lợi tiến vào đại sảnh biệt thự. Chỉ thấy trong đại sảnh, trải sàn đá cẩm thạch sáng bóng loáng có thể soi gương được. Ở trong trang hoàng phong cách xa hoa, còn lộ vẻ thanh lịch. Đối diện cửa là cái cầu thang 2 lối đi lên. 3 em gái tai thỏ trong phòng khách đang quét dọn vệ sinh. Hả? Em gái tai thỏ? Trương Nguyên Thanh sững sờ. Nơi này tại sao lại có em gái tai thỏ? Lúc này chị gái dẫn hắn vào biệt thự cởi áo gió lộ ra đồng phục của em gái tai thỏ màu đen khêu gợi, gồm một đôi tai thỏ màu trắng treo trên đầu, mỉm cười nói. Bách phu trưởng đang ở trên lầu chờ ngài, đi theo tôi. Trong giây lát cô liền từ một vị ngự tỷ đoan trang chuyển biến thành một em gái mặc đồng phục, ngực bự mông cong, eo nhỏ chân dài. Tới lầu 2, em gái tai thỏ đưa hắn tới cửa thư phòng, dịu dàng nói. Bách phu trưởng đang ở bên trong chờ ngài. Dứt lời liền lui xuống. Trương Nguyên Thanh liền giơ tay lên, gõ cửa phòng sách của tầng 2. Vào đi. Ở bên trong truyền đến tiếng của Phó Thanh Dương. Cửa gỗ 2 cánh không khóa, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng đẩy ra. Cảnh tượng ở trong phòng sách chiếu vào tầm nhìn. So với nói là phòng sách thì không bằng nói đây là phòng tiếp khách. Thảm đỏ phủ kiến cả phòng sách rộng rãi, có sofa bằng gỗ đắt đỏ, giá để đồ cổ, giá sách. Ở trên tường còn treo những bức tranh khôi giáp, kiếm sắt theo kiểu dáng Tây Âu, kiếm cổ theo kiểu Trung Quốc. Phó Thanh Dương ngồi trước bàn đối diện với cửa lớn, sau lưng không phải là giá sách mà là một bức tranh chân dung của chính hắn. Quan Nhã nói không sai, quả thực là dám thối. Trương Nguyên Thanh đi qua thảm dài, đứng ở trước bàn mà nói, Bách phu trưởng. Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu. Có một số người mặt ngoài cao ngạo lạnh lùng cấm dục, sau lưng thế mà lại nuôi em gái tai thỏ. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, trong lòng lẩm bẩm. Phó Thanh Dương nói, Hạ hầu Thiên Nguyên được nhốt ở dưới tầng hầm, đợi lát nữa tôi dẫn cậu qua. Cứ như vậy giết hắn, thực sự không có vấn đề gì sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, trước không nói những việc kia mà hắn đã làm, chỉ riêng việc cấu kết với tổ chức bí ẩn đã đủ giết hắn 100 lần. Chờ sau khi cậu hỏi linh, tôi sẽ bắt luôn Hạ hầu Tân, xử tử theo luật, sau đó là Hạ hầu Trì. Nhưng hắn bị nhốt ở vườn bách thú do cậu trưởng lão trông coi, cần phải xin. Không thể không nói vị bách phu trưởng của Bạch Hổ binh chúng này quả thật là sát phạt quyết đoán. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái rồi lại yên lặng bổ sung, đáng tiếc là một tên háo sắc. Khoảnh khắc nhìn thấy những em gái tai thỏ kia, Trương Nguyên Thanh tưởng tượng tới kịch tình, DNA thiếu chút nữa cũng kích động hẳn lên. Lúc này Phó Thanh Dương liền nhíu mày, cậu có ý kiến với tôi sao? A, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra liên tục lắc đầu. Không có, Bách phu trưởng anh minh thần võ. Cậu có? Không có. Cậu có che giấu cũng là phí công. Cái này, Trương Nguyên Thanh thấy thế liền không giả bộ nữa mà nói thẳng. Thuộc hạ chỉ là không nghĩ tới, Phó Bách phu trưởng Kim Ốc Tàng Kiều, không hổ là Bách phu trưởng, khẩu vị chính là xuất chúng, không giống như tôi, chỉ thích chân dài mang tất chân, đam mê đơn bạc. Khóe mắt của Phó Thanh Dương run rẩy một phen, lặng lẽ vài giây rồi giải thích. Các cô ấy là người hầu trong biệt thự, chỉ phụ trách việc nhà và ăn uống. A, chỉ phụ trách việc nhà và ăn uống sao? Em gái tai thỏ là dùng như vậy sao? Trương Nguyên Thanh vô cùng đau đớn. Dọc theo cầu thang đi xuống, Trương Nguyên Thanh đi theo phía sau Phó Thanh Dương xuống tầng hầm thứ 2. Quy cách tầng hầm thứ 2 này tương tự như khách sạn vậy, hai bên hành lang trải thảm đỏ là những gian phòng giam. Hắn vì sao lại phải bố trí điệu lao ở nhà mình, là sở thích cá nhân hay là sở thích của Bạch Hổ binh chúng? Trương Nguyên Thanh tò mò nhìn quanh. Hệ thống thông gió ở đây vận chuyển tốt khiến tầng hầm vẫn duy trì không khí thông thoáng. Phó Thanh Dương tới trước một cánh cửa sắt rồi quẹt diêm châm một điếu thuốc, xuyên thấu qua cửa hàng rào nhìn vào phòng giam. Theo ánh mắt của hắn, Trương Nguyên Thanh cũng nhìn vào trong phòng. Hạ hầu Thiên Nguyên đeo gông xiềng bằng sắt thép, trên cổ còn đeo gông gỗ, ngồi bên một chiếc giường đơn, khí sắc thoạt nhìn không tệ. Nghĩ hẳn là đây cũng không thiếu ăn thiếu mặc. Cùng với gông gỗ, hẳn đều là đạo cụ. Bằng không thì cũng không nhốt được một linh cảnh hành giả cấp 3. Trương Nguyên Thanh đánh giá Hạ hầu Thiên Nguyên. Sớm nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt của hắn ác độc trừng lên 2 kẻ thù ở cửa, cuối cùng đặt trên người của Trương Nguyên Thanh, cười lạnh nói. Ồ, tới thăm cha của con đấy à? Cha sống tốt lắm. Trở về sau ra ngoài sẽ mang đứa con bất hiếu này lột ra, rút gân. Sau đó hắn nhìn về phía Phó Thành Dương, hầm hử nói: Phó Thành Dương, mày có thể nhốt tao được bao lâu? Bố mày là dòng chính của Hạ Hầu gia, những chứng cứ kia mày sưu tập nhiều nhất chỉ nhốt được tao vài năm. Chờ tao tấn thăng thánh giả, Hạ Hầu gia nhất định sẽ phải cứu tao ra. Cho dù là trong nhà giam thì hắn cũng không hề sợ hãi. Hạ Hầu Thiên Nguyên tiếp nhận việc gặp hạn, nhưng hạn thì như thế nào, nhiều nhất chỉ bị nhốt vài năm. Mà nếu hắn ở trong phó bản giết chóc cỡ lớn, giữa năm hoặc cuối năm tấn thăng thánh giả, gia tộc chắc chắn sẽ toàn lực vận hành thao tác để đưa hắn ra ngoài. Tuy phe phái khác của gia tộc hận chỉ mong hắn chết, nhưng một khi trở thành thắng giả thì tộc lão khẳng định sẽ bảo vệ hắn. Phó Thành Dương thản nhiên nói: Hạ Hầu gia các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới Tùng Hải chỉ là vì báo thù cho Hạ Hầu Thiên Vấn thôi sao? Hạ Hầu Thiên Nguyên cười lạnh không nói. Trương Nguyên Thanh đảm nhiệm nhân vật đâm chọc liền nói: Tôi cảm thấy là có mưu đồ khác. Phó Thành Dương liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt. Ồ, nói thử xem. Trương Nguyên Thanh nói: Tôi cho rằng chỉ sát cung chủ vô cùng có khả năng từ chỗ của Hạ Hầu Thiên Vấn đoạt được bí mật nào đó, cho nên Hạ Hầu Trì mới dẫn theo thế lực dòng chính của mình chạy tới Tùng Hải. Đây là vì giết người diệt khẩu. Phó Thành Dương bừng tỉnh đại ngộ. Vậy cậu cảm thấy đây là bí mật như thế nào? Trương Nguyên Thanh nói: Ví dụ như một nhánh này của Hạ Hầu Trì âm thầm cấu kết với ám dạ Mân Côi. Hạ Hầu Thiên Nguyên nghe tới đó còn người kịch liệt co rút lại, kiêu ngạo cuồng vọng trên mặt bị sự kinh ngạc và dại ra thay thế. Không, điều đó không có khả năng, bọn họ sao có khả năng biết được? Trong lòng của Hạ Hầu Thiên Nguyên nhấc lên sóng gió. Tao không biết bọn mày đang nói cái gì. Hạ Hầu Thiên Nguyên nhanh chóng vượt qua cảm xúc, lại là tư thái nhàn nhã. Như thế nào, muốn gán tội cho người khác sao? Hạ Hầu gia tao tuy không bằng Phó gia, nhưng cũng không cho Phó Thanh Dương mày không kiêng nể gì mà bôi đen hãm hại như vậy. Phó Thanh Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xanh mét của đối phương, từ trong túi móc ra thẻ mở cửa đưa cho Trương Nguyên Thanh. Tít tít. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận, quẹt qua khe khóa mở cửa. Cùng lúc hắn bước vào phòng giam, đưa tay chộp một cái vào khoảng không, móc ra một con dao dài 40 cm, sáng lấp lánh và lành lạnh. Hạ Hầu Thiên Nguyên biến sắc, ánh mắt bồi hồi ở con dao và trên mặt của Trương Nguyên Thanh, chấn động giận dữ nói: Mày muốn làm gì? Trương Nguyên Thanh nhếch miệng cười: Giết mày hỏi linh. Sắc mặt của Hạ Hầu Thiên Nguyên cứng lại, tiếp đó điên cuồng hẳn lên, giống như một con mèo sủ lông, giận dữ giống lên: Mày dám giết tao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiên sư thằng bố mày, mày dám giết tao? Tao là con cháu Hạ Hầu gia, bố tao là dòng dõi của lão tổ tông, mày giết tao, Hạ Hầu gia sẽ không buông tha cho mày. Mày thì tính là cái gì? Một thằng hành giả ti tiện, làm sao dám giết tao? Trương Nguyên Thanh từng bước đi tới, sắc mặt Hạ Hầu Thiên Nguyên từ phẫn nộ chuyển thành sợ hãi, vội vàng nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày đừng bị Phó Thành Dương lợi dụng, hắn đã đang lợi dụng mày, mâu thuẫn của chúng ta không phải không thể điều hòa, mày đừng có để bị lợi dụng. Tao cảm thấy là kẻ tâm thuật bất chính giống như mày, vẫn là chết thì tốt hơn. Trương Nguyên Thanh đi tới phía sau hắn, một bàn tay nâng mặt hắn lên để lộ ra cái cổ, một bàn tay khác cầm con dao nhẹ nhàng cứa một cái vào động mạch. Máu tươi phun trào như suối, nhuộm đỏ cả bức tường phía trước và mặt sàn, một màu đỏ thê lương. Đặc tính đổi máu của lưỡi đau khát máu tăng tốc hiệu quả này. Hạ Hầu Thiên Nguyên cắm đầu ngã xuống đất, dãy chết một lát, rồi chậm rãi không nhúc nhích nữa. Trước khi chết, ánh mắt oán độc hắn nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Thu hồi con dao, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng câu thông với Linh đang tiêu tán, đáy mắt dâng trào lên màu đen dinh dính. Rất nhanh, Linh tàn vỡ bị tụ tập lại, ở trên không trung ngưng tụ thành một bóng người hư ảo, ánh mắt dại ra nhưng sắc mặt thì hung dữ. Vẻ mặt có thể khống chế, nhưng linh thể có thể nghiêm túc phản ánh ra tính tình của một người. Hạ Hầu Thiên Nguyên chính là một kẻ bản tính hung bạo. Trương Nguyên Thanh há mồm hút một cái cắn nuốt linh thể, trong nháy mắt ký ức pha tạp và hỗn loạn ùa vào thức hải. Những ký ức này khá là tàn phá và hỗn độn như những cái đèn kéo quân hiện lên trong đầu. Trương Nguyên Thanh thấy được một ít tình huống trong quá khứ của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Tên này lúc học cấp 2 đã kéo bẻ kéo cánh, bắt nạt những học sinh yếu đuối, cường bạo cả giáo viên tiếng Anh, cuối cùng dưới sự trợ giúp của gia tộc mà dẹp yên sự kiện. Nhưng hắn không hối cải mà liên tục cưỡng hiếp đối với mấy nữ bạn học. Đến cấp 3 thì đã được tiền đài mở đường, đùa bỡn nữ giáo viên và bạn học nữ, bắt nạt người nhỏ yếu. Sau khi thành niên, gây hại càng sâu, ức hiếp xí nghiệp, cấu kết với lãnh đạo doanh nghiệp quốc gia, nuôi dưỡng linh cảnh hành giả hoang dã làm đả thủ. Từng mảng ký ức nhanh chóng lướt qua, rốt cuộc Trương Nguyên Thanh lấy được mấy cái ký ức mà Hạ Hầu Thiên Nguyên có ấn tượng khắc sâu nhất. Trong phòng sách cửa sổ đóng chặt, ánh đèn sáng tỏ. Ở trên bàn, Hạ Hầu Tân sắc mặt nghiêm túc ngồi đó. Hắn nhìn con trai trước mặt trầm giọng nói. Ám Dạ Mân Côi là một tổ chức khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Thế lực này trải rộng giữa chính phủ và nhân gian. Một ngày nào đó toàn bộ linh cảnh hành giả đều sẽ bày ra dưới chân của nó. Bố, một tổ chức như vậy hoàn toàn có thể chiếm địa bàn, trở thành một tổ chức chính phủ hoặc là một tổ chức tà ác mới. Vì sao lại phải ẩn núp chứ? Hạ Hầu Tân lặng lẽ một phen rồi nói. Còn có biết vì sao Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn có thể trở thành tổ chức chính phủ hay không? Bởi vì hành giả trận doanh hợp pháp là nhiều nhất ư? Không, là vì năm vị minh chủ có nắm giữ bí mật cuối cùng của linh cảnh, bao gồm thủ lĩnh các tổ chức tà ác Trường Thịnh Không Suy kia. Thiên Nguyên à, hợp pháp cùng với tà ác đối lập, nguyên nhân sau lưng so với tưởng tượng càng phức tạp hơn. Điều mà Ám Dạ Mân Côi muốn làm là chúa tể của linh cảnh. Hình ảnh tan vỡ, Trương Nguyên Thanh rời khỏi Hỏi Linh. Các minh chủ của Ngũ Hành Minh nắm giữ bí mật tối cao của linh cảnh, thủ lĩnh tổ chức tà ác cũng vậy sao? Trương Nguyên Thanh chưa có lập tức mở mắt mà vẫn duy trì trạng thái đứng thẳng bất động, suy nghĩ về tin tức thu hoạch trong trí nhớ của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Hắn đột nhiên nghĩ tới nội dung ma quân và thành viên của Hiệp hội Mỹ Thần nói chuyện. Cô gái kia dụ ma quân gặp hội trưởng của Hiệp hội Mỹ Thần, lợi thế chính là bí mật tối cao của linh cảnh. Nếu các minh chủ nắm giữ cái gọi là bí mật cuối cùng, vậy chính phủ nghiên cứu đối với linh cảnh thật ra rất là thấu triệt, chỉ là nhân viên tầng dưới chót và tầng trung không có quyền hạn được biết. Cũng không biết linh cảnh hành giả cấp bậc trưởng lão có biết hay không. Ở Hạ Hầu Tân cũng có hiểu biết thì các trưởng lão khẳng định cũng biết, nhưng hẳn là chưa có nắm giữ. Ám Dạ Mân Côi quả nhiên mưu đồ không nhỏ, thủ lĩnh của tổ chức này cho dù chưa tới cấp bậc minh chủ thì cũng không kém xa. Trương Nguyên Thanh mở mắt bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm. Thế nào? Phó Thành Dương hỏi. Có chút thu hoạch, Trương Nguyên Thanh báo cho hắn kết quả Hỏi Linh. Phó Thành Dương nhíu mày không nói, khuôn mặt anh tuấn lập thể càng thêm như một bức tượng điêu khắc. Sau khi trầm ngâm một phen, hắn chậm rãi gật đầu. Hạ Hầu Trì ở trong con núi dõi của Hạ Hầu tổ tông không phải là dạng xuất sắc nhất, nhưng dã tâm thì lại không nhỏ. Trương Nguyên Thanh chưa có lập tức nghe hiểu, vài giây sau mới phản ứng lại. Phó Thanh Dương là đang phân tích nguyên nhân mà Hạ Hầu Trì đầu nhập vào trong Ám Dạ Mân Côi. Hắn dần coi mình như trở thành người thông minh cùng cấp bậc, cho rằng đơn giản nói một lần là mình có thể nghe hiểu sau. Đây là một chuyện tốt, nhưng mà làm như vậy sẽ rất mệt, Trương Nguyên Thanh liền nói. Hạ Hầu Thiên Nguyên hiểu biết đối với Ám Dạ Mân Côi là có hạn, hắn hẳn chỉ là thành viên ngoài biên chế thôi. Trương Nguyên Thanh tìm cơ hội trả thù, một tầng ý tứ khác của câu này chính là nên đi xử lý Hạ Hầu Tân. Phó Thành Dương gật đầu. Tôi đã triệu tập nhân thủ xuất phát ngay, bắt giữ Hạ Hầu Tân. Hai người dọc theo cầu thang quay về lầu 1. Đến cầu thang, Linh Quân mặc quần đùi lửng, xỏ dép ngón, tay áo ngắn rộng thùng thình, tư thế lười biếng dựa vào tay vịn cười tủm tỉm. Từ chỗ Hạ Hầu Thiên Nguyên tra hỏi được tình báo gì rồi? Phó Thành Dương bình thản nói, hắn không có tiếp xúc đến tin tức cơ mật, nếu muốn tìm ra bộ phận thành viên của Ám Dạ Mân Côi ẩn núp ở phân bộ thì phải xuống tay từ chỗ Hạ Hầu Tân. À, lần này Trương Nguyên Thanh cả kinh, thầm nhủ là tình báo cơ mật như vậy, sao có thể nói cho cái tên mắt hít này của Thái Nhất Môn chứ? Thân là thám báo, Phó Thanh Dương liền phát hiện sự kinh ngạc của cấp dưới, liền giải thích. Không sao, hắn là thành viên của Bạch Hổ Vệ do tôi thành lập, là đồng bạn có thể tín nhiệm. Bạch Hổ Vệ, Trương Nguyên Thanh dùng ánh mắt biểu đạt sự nghi hoặc của mình. Linh Quân vẫn duy trì tư thế gợi đòn, cười nói. Cậu có biết vì sao trừ tổ chức chính phủ, linh cảnh hành giả hoang dã còn cần phải xây dựng những tổ chức dân gian hay không? Để hỗ trợ nhau ư? Không quá đúng. Phương thức sinh tồn chính xác của linh cảnh hành giả là phải âm thầm. Dù sao thì nếu không có giá trị thanh danh, hành giả cùng trận doanh sanh giết lẫn nhau, không khấu trừ giá trị đạo đức. Trương Nguyên Thành suy nghĩ rồi nói, là chia sẻ phương án vượt bản sao? Nếu nhất định phải có một lý do thì chắc đại khái là cái này. Linh Quân gật đầu, đúng một bộ phận. Nhưng mà có thể đánh mất ngờ vực vô căn cứ cùng với cảnh giác giữa hành giả, dựa vào đó không phải là phương án vượt bản mà là một cách gọi là bang phái lệnh. Bang phái lệnh là một người mê game, Trương Nguyên Thanh vừa nghe được một cái tên quen thuộc. Bang phái lệnh là một loại đạo cụ, tác dụng của nó là khiến cho linh cảnh hành giả xây dựng thế lực của mình. Cậu là người trẻ tuổi, khái niệm này hẳn phải rõ ràng. Linh Quân phổ cập khoa học mà nói, bang phái lệnh có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như ở trong linh cảnh, thuộc tính hành giả sẽ được tăng thêm nhất định. Khi mà nhiệm vụ kết toán có phần thưởng giá trị kinh nghiệm thêm vào, có được phó bản thuộc về riêng bang phái, có nhiệm vụ chuyên thuộc về bang phái. Còn có thể kéo thành viên của bang phái cùng nhau tổ đội để tiến vào phó bản. Chỉ có tổ hợp thành viên cảnh giới giống nhau, lợi ích là rất lớn. Cậu hẳn là phải biết, ngũ hành minh là liên minh do năm tổ chức lớn kết thành. Năm tổ chức lớn lúc ban đầu chính là từ bang phái nhỏ mà lên, dần phát triển trở thành năm thế lực lớn mạnh nhất trong thế giới linh cảnh. Nói tới đây, Linh Quân nhìn về phía Phó Thanh Dương, bĩu môi nói, thân là bang chủ, đạt được thuộc tính càng thêm lớn nhất. Khó trách là ngũ hành minh, lắm phe nhiều phái, khó trách Quan Nhã lúc trước nói với mình là người của Bạch Hổ binh chúng, tương lai trở thăng cấp lên, quá nửa là phải nhập bang, mà bang chủ chính là vị nữ nguyên soái kia, thì ra là còn có món đồ chơi như bang phái lệnh. Mình nếu như có thể đạt được bang phái lệnh, cũng có thể xây dựng một thế lực của mình, chuyên môn thu dụng những người cung cấp thông tin, ví dụ như chỉ sát công chủ, vô ngân đại sư. Hứng thú của Trương Nguyên Thanh càng thêm nồng đậm. Vậy làm sao đạt được bang phái lệnh? Phó Thành Dương trả lời, hoàn thành một lần phó bản đối kháng nhiều người và lấy thân phận của kẻ chủ đạo để dẫn dắt đội ngũ đạt được thắng lợi, thì sẽ có tỷ lệ nhất định đạt được bang phái lệnh. Linh Quân hầm hừ nói, Phó Thành Dương lúc ở giai đoạn siêu phàm, số đỏ chó, đạt được một cái bang phái lệnh cấp 2. Bang phái lệnh có thể lặp lại sau. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như tiền thân ngũ hành minh là năm đại bang phái, vậy lấy thân phận của Phó Thanh Dương khẳng định đã sớm gia nhập vào Bạch Hổ binh chúng rồi chứ. Đương nhiên, cái này không có xung đột, Linh Quân híp mắt cười nói. Ví dụ như tôi là người Thái Nhất Môn, lại là Bách Hòa Hội, đồng thời còn là người của Bạch Hổ vệ, Phó Thanh Dương xây dựng. Như vậy lúc vào phó bản, chỉ cần ghép đến bất cứ một vị nào trong ba thế lực lớn, thì tôi đều được cộng thêm. Mà nếu đồng thời ghép với hành giả của ba đại bang phái, thì chỉ có thể chọn một trong ba. Được lắm, thì ra ngươi là gia nô của ba họ. Trương Nguyên Thành liếc sáo hắn một câu, ý nói hắn là lữ bố cái đồ phản phúc hay thay đổi. Có thể trở thành một thành viên của Bạch Hổ vệ thì nói rõ là Phó Thanh Dương tín nhiệm hắn. Lúc này Phó Thanh Dương nhìn về phía đại sảnh bình thản nói chuyện phiếm thì để sau, nên xuất phát rồi. Một đám người vừa vào đại sảnh chính là Bạch Long, Thanh Đằng, Quan Nhã, Khương Tinh Vệ và thập trưởng tạm quyền Đằng Viễn. Nhân số tuy rằng không nhiều nhưng ở đây đều là tinh nhuệ. Khương Tinh Vệ hai tay chống nạnh, sải bước chân không để ai vào mắt, cách thật xa đã cười ha hả mà nói. Gã mặt đơ, mắt híp lại gặp rồi. Mái tóc màu đỏ lửa vung lên, cô bé đã đi tới vỗ mạnh bả vai Trương Nguyên Thanh. Anh cũng có mặt à? Chiều cao của cô chỉ tới ngực của Trương Nguyên Thanh, kiễng mũi chân mới có thể vỗ tới. Con bé này lực tay thật lớn, Trương Nguyên Thanh âm thầm nghiến răng. Đã lâu không gặp, Tinh Vệ. Linh Quân tiến lên xoa mạnh đầu cô gái. Anh Từ có khỏe không? Không được xoa đầu em. Khương Tinh Vệ giận dữ húc cái đầu tới. Linh Quân linh hoạt né tránh. Trương Nguyên Thanh vội vàng túm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô gái để tránh cô gặp phải bận may là chó ăn phân. Phó Thành Dương vội nói, xuất phát. Thập trưởng Đằng Viễn gật đầu ở đằng trước, tiếp theo nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói, đi công tác một lần, trợ cấp 1.000 tệ. Cảm ơn thập trưởng. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Bốn chiếc xe MPV lái vào khách sạn lớn Quân Lệ, đoàn người vào thang máy đến thẳng chỗ Hạ Hầu Tân. Phòng tầng 1 đều đã bị Hạ Hầu Tân đặt cả, hành lang yên tĩnh, không một tiếng động. Phó Thành Dương dẫn theo đội ngũ đi tới phòng tổng thống cuối hành lang. Hắn chưa ấn chung cửa mà nghiêng đầu nghe một lát liền nhíu mày. Trong phòng không có người. Quan Nhã, đi xem người khác của Hạ Hầu gia có đây không? Quan Nhã lúc này gõ cửa phòng cách vách phòng tổng thống, mở ra là một người trung niên mặc âu phục đen, dáng người cao gầy, sắc mặt lạnh lùng. Các người tìm ai? Người trung niên âu phục đen ánh mắt sắc bén đánh giá đoàn người. Quan Nhã nhìn chằm chằm bắn vài lần, xác nhận đây là một linh cảnh hành giả, lạnh lùng nói, chúng tôi là hành giả chính phủ khu Khang Dương, có việc muốn hỏi Hạ Hầu Tân, hắn đâu? Người của chính phủ, trung niên mặc đồ tây này nhíu mày, ngài Hạ Hầu Tân ở trong phòng nghỉ ngơi. Quan Nhã lắc đầu, hắn không có trong phòng. Người trung niên này ngẩn ra một phen, trầm ổn trả lời, tôi gọi điện thoại liên hệ một phen. Hắn từ trong túi móc ra điện thoại gọi vào số Hạ Hầu Tân. Qua một lúc, vệ sĩ cao gầy buông điện thoại, bất đắc dĩ nói, ngài Hạ Hầu Tân hôm nay chưa ra ngoài, ít nhất tôi chưa thu được mệnh lệnh ra ngoài. Các người có thể ở chỗ này chờ đợi, hoặc cũng có thể về trước, chờ ông ấy về, tôi sẽ báo cho ông ấy biết. Quan Nhã quay đầu nhìn về phía Phó Thành Dương. Phó Thành Dương mặt không biểu cảm, gọi nhân viên quản lý khách sạn tới mở cửa. Các người không thể tự tiện tiến vào phòng ngủ của ngài Hạ Hầu Tân, vệ sĩ trung niên trầm giọng nói. Không phục à? Đơn đấu xem. Khương Tinh Vệ chống hông tính tình nóng nảy quát. Thập trưởng Đăng Viễn đẩy mắt kính trên sống mũi, ánh mắt dại ra nói, anh sẽ thay em xin tai nạn lao động. Em rất mạnh, em sẽ không bị thương. Khương Tinh Vệ không phục, thập trưởng Đằng Viễn lạnh nhạt nói, em chỉ là hướng anh báo cáo cho biết phúc lợi của nhân viên. Lãnh đạo tốt, Trương Nguyên Thành giơ ngón tay cái lên. Lãnh đạo, tôi cảm giác thời tiết có hơi nóng, có thể xin trợ cấp nhiệt độ cao hay không? Thập trưởng Đăng Viễn gật đầu, quay về viết một phần đơn xin cho tôi. Phó Thanh Dương yên lặng nhìn một màn này, cân nhắc có cần mang đội 2 đánh tan rồi tổ chức lại, hoặc là sớm trị liệu rồi triệu hồi Lý Đồng Trạch hay không. Đợi vài phút, Quản Nhã lấy danh nghĩa nhân viên trị an, dẫn theo một nhân viên khách sạn quay về. Mọi người tránh đường cho nhân viên, cô lấy ra thẻ, quét vào trong phòng tổng thống. Rắc. Trong nháy mắt nhân viên vặn tay nắm cửa, mọi người đồng thời phát hiện có một bức tường vô hình tan vỡ, hóa thành một cơn gió nhỏ cuốn qua hành lang. Phó Thành Dương nhào mắt bước vào trước, đám người Trương Nguyên Thanh đi theo. Trong phòng khách không một bóng người. Phó Thành Dương thân là trưởng quan đứng trong phòng, thái độ tiêu cực, thiếu nhiệt tình cuộc sống. Đăng Viễn cũng không có nhúc nhích, người khác đều tự xem xét vệ sinh, phòng sách, phòng ngủ. Khương Tinh Vệ thì vặn mở cửa phòng ngủ, nhìn thoáng qua bên trong, bỗng nhiên quay đầu hô lên, hắn ở đây. Mọi người lập tức tập trung lại, bức rèm phòng ngủ kéo chặt, ánh sáng tối, một bóng người lẳng lặng nằm trên giường. Linh Quân bốp một tiếng bật đèn lên, người nằm trên giường rõ ràng là Hạ Hầu Tân, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích. Đội trưởng Thanh Đằng đi giày cao gót tới bên giường kiểm tra một phen, trầm giọng nói, hắn đã chết, căn cứ vào độ cứng của thi thể mà phán đoán thì là từ 5 giờ trở lên. Hạ Hầu Tân đã chết sao? Chết ngay thời điểm mấu chốt này. Trương Nguyên Thanh nhất thời không biết nên vui hay nên buồn nữa. Hạ Hầu Tân này chết cũng quá khéo rồi. Vệ sĩ theo bọn họ vào, nhìn thi thể của Hạ Hầu Tân, đầu tiên là khó có thể tin, lại nghe đội trưởng Thanh Đằng nói y nhất thời hoảng sợ. Không đúng, lúc 9 rưỡi sáng, ngài Hạ Hầu Tân còn gọi bữa sáng cơ mà. Mà thời gian bây giờ mới là 11 giờ trưa. Sắc mặt của Phó Thanh Dương không đổi. Bạch Long, Thanh Đằng, Khương Tinh Vệ, Đằng Viễn, các người ra ngoài trước. Chờ mấy người rời khỏi, Phó Thanh Dương lại đóng cửa phòng ngủ, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trình độ cứng của thi thể không nhất định thực sự phản hồi thời gian tử vong, còn nhớ Hoành Hành Vô Kỵ chết như thế nào hay không. Trương Nguyên Thanh chợt hiểu ra, giết Hạ Hầu Tân là một thần dạ du. Phó Thanh Dương gật đầu, cao tầng của ám dạ Mân Côi chính là thần dạ du. Quan Nhã nhíu mày thật sâu, cho nên Hạ Hầu Tân là bị Hoa Hồng đêm tối hay còn gọi là ám dạ Mân Côi diệt khẩu sao? Trương Nguyên Thanh nhịn không được, nhìn lão Ti Cơ một cái, nhưng tin tức này hành giả chính phủ bình thường không có quyền hạn biết. Xem ra Quan Nhã âm thầm từ chỗ Phó Thanh Dương mà đạt được rất nhiều tin tình báo quan trọng. Cũng đúng, chị em họ cơ mà. Chúng ta vừa mới giết Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu Tân đã bị giật khẩu sau. Cái này làm sao có khả năng, cho dù tình báo tiết lộ cũng không thể nhanh như vậy. Trương Nguyên Thanh cũng coi như là tinh thông một ít suy luận, chỉ cảm thấy việc này rất không hợp lý. Lúc này Linh Quân dựa vào tường nhau mắt nói, nếu như kẻ ra tay là một thần dạ du cao cấp thì không nhất định cần tình báo nữa. Có ý tứ gì chứ? Trương Nguyên Thanh chưa nghe hiểu, Phó Thanh Dương lại ừ một tiếng. Nguyên Thủy, đi xem linh thể của Hạ Hầu Tân còn không? Vì sao thần dạ du lại không cần tình báo? Tôi chán ghét phương thức nói chuyện của các người nha. Trương Nguyên Thanh đi tới bên giường, đáy mắt dâng lên màu đen, thử câu thông với linh còn sót lại trong thi thể. Vài giây sau màu đen trong mắt rút đi, hắn lắc đầu, linh thể không còn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.